Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người, Từ Thiên Hùng, Lão Bất Tử, lại thêm Lục Vô Khuyết, liền ngay cả Thanh Hồ Lô cùng Doãn Mộng Giao đơn đấu. Đều không có tự tin, có thể thắng được Bạch Như Long, có thể nghĩ Bạch Như Long là cường đại cỡ nào, nhưng bây giờ thì sao, Bạch Như Long toàn lực xuất thủ, vậy mà không cách nào làm bị thương Lâm Hiên mảy may. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Bạch thần nhất tộc liền chút thực lực ấy sao, còn thật là khiến người ta thất vọng nha, cái gì thần tộc huyết mạch, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả sâu kiến đều không phải, quỳ xuống thần phục. Lâm Hiên lạnh giọng quát, chung quanh những người kia đều điên, đối phương không chỉ là tại khiêu chiến Bạch Như Long, đây là đang đánh Bạch thần nhất tộc mặt, đối phương đây là đang khiêu chiến thần tộc, gia hỏa này điên, chán sống sao, Bạch thần tộc, thế nhưng là có chân thần tồn tại, ai dám khiêu chiến, liền xem như chân thần tử, cũng không dám nha, thậm chí Chu Tước chân thần, Lôi Viêm chân thần, dạng này tuyệt thế tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội thần tộc đi. Nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này, tựa hồ hoàn toàn không có đem Bạch thần châu để vào mắt. Chẳng lẽ, đối phương cùng thần tộc có thù, hoặc là nói, tiểu tử này cũng là một cái thần tộc người, chỉ là đối phương gia tộc, còn chưa có xuất hiện giữa thiên địa, trong lòng mọi người có vô số suy đoán, đối diện Bạch Như Long, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai đạo linh hồn chi kiếm, giết không được đối phương, vậy liền 20 nói, 200 nói, 2 vạn nói, hắn không tin, đối phương có thể đỡ nổi, Bạch Như Long toàn lực thi triển, hắn thần tộc huyết mạch, trắng bệch con mắt, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, hơn ngàn đạo linh hồn chi kiếm, vô thiên cái địa bay đi, cái này uy lực, so trước đó khủng bố hơn nhiều. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn vận dụng chữ binh kiếm, hắn bắt đầu khống chế những linh hồn này chi kiếm, giữa thiên địa, những linh hồn này chi kiếm, lay động kịch liệt, có một ít, nháy mắt thay đổi phương hướng, thẳng hướng Bạch Như Long, phốp, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, thần huyết bay múa, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch Như Long ngược lại lui ra ngoài, áo trắng nhuốm máu, giờ khắc này, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đại não trống không, liền ngay cả Lục Vô Huyết cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra a? Bạch Như Long bị linh hồn của mình chi kiếm cho làm bị thương, nói đùa sao, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Bạch Như Long là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ Bạch thần nhất tộc có tiếng không có miếng? Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Hắn lại có thể khống chế linh hồn chi kiếm? Từ Thiên Hùng sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lão Bất Tử cũng là mí mắt cuồng loạn, cái này là dạng gì thủ đoạn? Thật đáng sợ đi, Chu Thất Nhi mở mắt, nhìn qua một màn này thời điểm, dọa sợ, nàng trong đôi mắt, bộc phát ra mừng rỡ quang mang, quá tốt, cuồng thần công tử cường đại, vượt qua dự liệu của nàng, nàng cười, nàng thở dài một hơi, ta nói qua, Bạch thần nhất tộc, không gì hơn cái này, ngươi quỳ xuống lãnh cái chết. Lâm Hiên băng lãnh thanh âm vang lên, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, cùng Bạch Như Long xuất thủ trong nháy mắt đó, Lâm Hiên liền đã hạ sát ý, hắn là sẽ không để cho Bạch Như Long còn sống rời đi, mà lại hắn muốn lục soát Bạch Như Long linh hồn, hắn muốn lấy được liên quan tới Tuần Thiên Sư tin tức. Lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên y nguyên thi triển Âm U Tiên Quyết, trước người Âm U Chi Long hóa thành to lớn long chảo, hướng phía trước chộp tới, nghĩ phải bắt được Bạch Như Long đầu lâu. Bạch Như Long trước đó cũng là đại não trống không, hắn xác thực mộng, hắn làm sao lại bị công kích của mình cho làm bị thương đâu, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn biết cái này là thủ đoạn của đối phương, khi nhìn đến kia long chảo thời điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có rồng đạo lực lượng sao? Ta cũng tương tự có. Bạch thần, linh rồng, điên cuồng thanh âm vang lên, hắn kia trắng bệch con mắt, rất nhiều ba mảnh trên lá cây, xuất hiện vảy rồng, tại đôi mắt của hắn bên trong, một đạo linh hồn chi long vọt ra, một nháy mắt, liền đẩy lui màu đen long chảo, thậm chí, cái kia màu đen long chảo xuất hiện vết rách, hóa thành vô tận âm u khí tức, tản mát tứ phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, thật mạnh nha, phản kích, Bạch Như Long nghiêm túc. Những người đeo đuổi kia cũng là thở dài một hơi, thấy không, Bạch Như Long thiếu ra một nghiêm túc, tiểu tử kia tiên pháp liền vỡ vụn, kia tiểu tử căn bản cũng không phải là đối thủ, nhìn xem đi, tiếp xuống, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, thực lực lại mạnh lên. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, phải biết, cái này âm u chi long, là hắn rồng đạo lực lượng, lại thêm âm u tiên quyết, ngưng tụ hình thành, bình thường lục địa thần tiên, căn bản đánh không nát, thế nhưng là, đối phương lại có thể tùy tiện đánh nát hắn long chảo. Là để hắn ngoài ý muốn, xem ra, cái này Bạch Như Long át chủ bài, so trong tưởng tượng muốn nhiều, bất quá, thì tính sao, đối phương cho dù có ngàn vạn át chủ bài, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 6982, một kiếm nơi tay, ta làm kiếm tiên, bổ ra U Minh Long chảo về sau, Bạch Như Long ngửa mặt lên trời gào thét, hắn như là thần ma, đứng ở trong hư không, ở trên cao nhìn xuống, trắng bệch trong ánh mắt, chán phóng siêu cường linh hồn khí tức, ở trước mặt hắn, có một đạo hư ảo long ảnh, cái kia đạo long ảnh con mắt, cũng là trắng bệch, băng lãnh chi cực, bạch như long thời khắc này lực lượng, so trước đó càng thêm mạnh lớn, ta có được thần tộc huyết mạch, ta linh hồn vô song, ngươi cái sâu kiến, lấy cái gì cùng ta tranh phong, giết, gầm lên giận dữ, linh rồng nhanh chóng lao đến, nó phía trên mang theo lực lượng, ngập trời chi cực, thẳng hướng âm u chi long, cả hai đại chiến, mỗi một kích, đều vỡ vụn thiên địa, toàn bộ đấu giá hội, đều đung đưa kịch liệt lên, còn tốt, buổi đấu giá này có chân thần thủ bút, cho nên, mới không có vỡ vụn, bằng không, chỉ là một kích này, đừng nói đấu giá hội, phiến tinh không này đều sẽ hôi phi yên diệt, vô số thế giới, đều đem hóa thành bụi bặm, ba chiêu về sau, âm u chi long lại bị xé nát, tất cả mọi người mộng, quá mạnh, sau khi bị thương bạch như long, quả thực cùng trước đó tưởng như hai người, đây mới là đối phương thực lực chân chính sao? Thật sự là thật đáng sợ, thần tộc huyết mạch quả nhiên rất khủng bố, Bạch Như Long thể hiện ra lực lượng cường đại, quét ngang bốn phương tám hướng, hắn không ngừng công kích Lâm Hiên, mỗi một kích đều đem hủy thiên diệt địa, Lâm Hiên chung quanh âm u chi long, không ngừng vỡ vụn, tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi, tiểu tử, kết thúc, ngươi đi chết đi cho ta, Bạch Như Long triệt để giận, hắn muốn làm cho đối phương lập tức xuống địa ngục, chẳng những là đối phương, cùng cái này cuồng thần có quan hệ bất luận kẻ nào, đều phải chết, bao quát Khổng Tước Đan Thần. Thậm chí bao gồm Chu Thất Nhi, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, giờ khắc này hắn, quả thực như là ma thần, điên cuồng chi cực, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đối phương quả nhiên đủ mạnh, đây mới là thần tộc người, có chút ý tứ, để hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn âm u tiên quyết, cũng thi triển đến cực hạn, chung quanh xuất hiện hắc sắc quang mang, phảng phất hóa thành đen kịt một màu biển cả, đây là âm u tiên khí ngưng tụ hình thành, tại cái này âm u tiên trong biển, vô tận tiên khí ngưng tụ, hóa thành một thanh tiên kiếm, nháy mắt lao đến. Đi tới Lâm Hiên trước mặt, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên cầm thanh này âm u tiên kiếm, một kiếm nơi tay, Lâm Hiên khí tức trên thân, nháy mắt phát sinh biến hóa, trước đó Lâm Hiên, tiêu sái thong dong, thậm chí thần bí quỷ dị, thế nhưng là, khi thanh này kiếm ra hiện trong tay hắn thời điểm, hết thảy đều thay đổi, Lâm Hiên không gì không phá, hắn phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, toàn bộ càn khôn đều đang lắc lư, chung quanh xuất hiện vô số lớn vết rách, tất cả mọi người tê cả da đầu, kiếm tiên giáng lâm sao, một kiếm này còn chưa chém ra, bọn hắn thân thể đều muốn vỡ ra, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao kiếm ý đáng sợ như vậy, xuất hiện, Lâm vô địch kiếm pháp, xuất hiện, Khổng Tước Đan Thần kích động lên, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên mạnh nhất chính là kiếm pháp, Thanh Hồ Lô, Doãn Mộng Giao, trên mặt bọn họ khó coi tới cực điểm, hiện tại, bọn hắn 10 phần may mắn, bọn hắn không hề đơn độc đối Lâm Hiên động thủ, bằng không, hai người liên thủ, chỉ sợ cũng bắt không được đối phương, bọn hắn ngăn không được trong tay đối phương kiếm. Mà giống Lục Vô Huyết a, Từ Thiên Hùng bọn người, càng là lông mày thật chặt nhăn lại, lão bất tử thân thể run lên, trong mắt hiển hiện hào quang kinh người, trên người hắn những cái kia vết kiếm, tựa hồ cũng sôi trào lên, thân thể của hắn phảng phất muốn vỡ vụn, làm sao có thể, lão bất tử trên thân, bộc phát ra đáng sợ thần hỏa, hình thành một kiện thần giáp, đem thân thể của hắn bao phủ, gắt gao áp chế những này vết kiếm, làm sao có thể, chẳng lẽ, hắn cùng không gì không phá lực lượng có quan hệ gì sao? Lão bất tử thật là quá khiếp sợ. Trên người hắn vết kiếm, chính là bị không gì không phá kiếm khí, cho thương tổn, bây giờ, Lâm Hiên một kiếm nơi tay, vậy mà để trên người hắn không gì không phá kiếm khí. Lần nữa sôi trào, chẳng lẽ, Lâm Hiên cùng loại kia kiếm đạo truyền thừa có quan hệ? Ánh mắt hắn nháy mắt đều đỏ, hắn nhất định phải bắt lấy cái này cuồng thần, nói không chừng, hắn có thể tìm tới phá giải không gì không phá kiếm khí biện pháp. Lâm Hiên một kiếm nơi tay, bế nghệ bát phương, kiếm trong tay hắn, nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất, hắn xuất thủ, trong tay tiên kiếm rơi xuống, phía trước hư không nháy mắt vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, Bạch Như Long sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, trước đó hắn toàn lực xuất thủ, thi triển linh rồng, không phải vỡ vụn đối phương tiên pháp sao, vì sao thực lực của đối phương còn có thể tăng lên, chẳng lẽ đối phương không có toàn lực xuất thủ, không, nghĩ đến loại khả năng này, hắn điên, không ai có thể cùng ta tranh phong. Linh rồng dung hợp, gầm lên giận dữ, đầu kia linh rồng nháy mắt bay tới, một lần nữa bay trở về đến trong ánh mắt của hắn. Sau một khắc, Bạch Như Long ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình của hắn không ngừng biến lớn, thậm chí trên thân có nhiều chỗ xuất hiện linh rồng long trảo, cùng đuôi rồng, hắn phảng phất hóa thành một tôn cự long, hắn lực lượng vậy mà lần nữa tăng lên, giữa thiên địa, thần đạo tràn ngập, mảnh này càn khôn lực lượng, tựa hồ cũng tập trung ở Bạch Như Long trên thân, giết, Bạch Như Long xuất thủ trước, quả quyết thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên trong tay tiên kiếm, đồng dạng rơi xuống, oanh một tiếng, kinh thiên động địa, như là hai tôn cổ thần, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, chung quanh những cái kia trận pháp đều trở nên sáng tối chập chờn. Ta có được thần tộc huyết mạch, ta kế thừa thần tộc lão tổ lực lượng, ngươi như thế nào cùng ta tranh phong? Ngươi coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của ta, đi chết đi. Bạch Như Long điên cuồng gào thét, tất cả mọi người cảm nhận được như núi kêu biển gầm lực lượng cuốn tới. Khổng Tước Đan Thần, Doãn Mộng Giao bọn người đều là tê cả da đầu, giống Từ Thiên Hùng, Lục Vô Huyết, bọn hắn cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bạch Như Long rất mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ cái này cuồng thần muốn bại, bọn hắn thừa nhận cuồng thần cũng là rất mạnh, thế nhưng là, tại thần tộc trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích. Nhìn qua đối phương vọt tới thân ảnh, Lâm Hiên thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn lạnh giọng nói, ta một kiếm này, triệu phá núi sông vạn đóa. Kiếm khí rơi xuống, Lâm Hiên vận dụng không gì không phá lực lượng, một kiếm này, hắn đem trên thân nhiều loại tuyệt học tan hợp lại cùng nhau, một kiếm này rơi xuống, vô số sơn hà bị chiếu sáng, mọi người tựa hồ nhìn thấy rất nhiều huyễn ảnh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Bạch Như Long bên người linh hồn bình chướng lay động kịch liệt, phía trên che kín vết rách, có rất nhiều nơi bắt đầu vỡ vụn. Không, đáng chết, đây không có khả năng, cho ta ngăn trở. Bạch Như Long đều điên, hắn phát như điên thi triển huyết mạch, trắng bệch con mắt như là thần suối, hiện ra vô hạn lực lượng, linh rồng dương nanh múa vuốt, thân thể cao lớn chật ních thiên địa. Lâm Hiên một kiếm này càng thêm cường đại, hắn chém vỡ linh hồn bình chướng về sau lại rơi vào linh long chi bên trên, phát ra vô thượng thần uy, kia không gì không phá lực lượng bắt đầu xé nát linh lung thân thể. Bạch Như Long như bị sét đánh, hắn phun ra máu tươi, hắn điên, lực lượng so đấu hắn vậy mà không phải là đối thủ sao? Hắn khó mà tin được, đáng chết, cho ta ngăn trở. Hắn từ bỏ công kích, bắt đầu tiến hành phòng ngự, giống to một tiếng, kia linh rồng phảng phất hóa thành một kiện thần giáp ngăn tại trước mặt hắn. Chương 6983, Bạch thần tộc, không gì hơn cái này, cho ta chảm. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiên kiếm bộc phát lạnh thấu xương khí tức, đánh món kia thần giáp đung đưa kịch liệt. Cùng lúc đó, Lâm Hiên thể nội tuyên cổ chi địa lực lượng cũng là bay ra, toàn bộ tràn vào đến cái này trong tiên kiếm. Giờ khắc này, Lâm Hiên tựa như kiếm thần phục sinh, hắn lạnh giọng quát, ngươi lấy cái gì để ngăn cản ta một kiếm này? Cuối cùng, bộ chiến giáp này vỡ vụn, Bạch Như Long bị chảm bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một đạo cự đại vết kiếm, hắn kêu thảm một tiếng, con mắt đóng lại, hai hàng huyết lệ chảy xuống, trên người hắn che kín vết rách, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, làm sao có thể, Bạch Như Long vậy mà bại sao? Đây chính là thần tộc tuyệt thế thiên tài nha, vậy mà lại lạc bại, bọn hắn giống như đang nằm mơ, mà những cái kia lục địa thần tiên thì là hoảng sợ. Lâm Hiên một kiếm kia, để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, đừng nói Bạch Như Long, chỉ sợ ở đây, có thể ngăn cản một kiếm này không có mấy cái. Lục Vô Huyết sắc mặt khó coi, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy liền xem như hắn, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở một kiếm này. Hắn sẽ thụ thương, con mắt của ta, ngươi cũng dám làm bị thương con mắt của ta. Tiểu tử, ngươi chờ. Bạch Như Long điên cuồng gào thét, hắn thật là tức điên, bất quá, hắn không còn dám chiến, vừa rồi một kiếm kia, để hắn nhận trọng thương, ngay cả hắn trắng bệch con mắt đều thụ thương, hắn đã không có nhiều lực lượng. Người tới, mau dẫn ta rời đi, ta muốn về nhà tộc, ta muốn để gia tộc trưởng lão đến đây, đem hắn đánh giết. Nghe nói như thế, những người đeo đuổi kia tranh thủ thời gian đi tới Bạch Như Long bên người. Bọn hắn mang theo Bạch Như Long, phá toái hư không, liền muốn rời khỏi. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao? Tiểu tử, ngươi còn dám cản ta, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta sao? Có gan ngươi đụng đến ta thử một chút. Lâm Hiên cười ha ha, không sai, ta hôm nay chính là muốn diệt ngươi. Làm những người kia nghe xong, đều được, cái gì, đối phương muốn hạ sát thủ, đây không có khả năng đi. Liền ngay cả Bạch Như Long, cũng là tức giận đến gào thét, ngươi dám, hắn tức điên, phải biết, hắn là lạc bại, thế nhưng là, lạc bại cùng vẫn lạc không giống nha. Hắn có thể bại, nhưng là, hắn không thể chết, hắn nhưng là thần tộc thiếu gia nha. Ai dám giết hắn, Từ Thiên Hùng không dám, Lão Bất Tử không dám, thậm chí liền xem như Lục Vô Huyết, cũng không dám giết hắn, bởi vì giết hắn, chính là triệt để đắc tội Bạch thần nhất tộc, không ai dám đắc tội thần tộc. Tiểu tử này điên rồi đi, Doãn Mộng Giao bọn người lắc đầu, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên không dám. Bạch Như Long cũng là cười lạnh một tiếng, ta liền đứng ở chỗ này, người đụng đến ta thử một chút. Hắn đứng ở trong hư không, trên thân nhuốm máu, thế nhưng là, hắn vẫn kiêu ngạo vô cùng, hắn giơ cằm. Y nguyên không đem Lâm Hiên để vào mắt, ông, Lâm Hiên không nói gì, đưa tay lại là một kiếm, lạnh thấu xương tiên kiếm, hung hăng rơi xuống, đem Bạch Như Long một cái cánh tay chặt đứt. Bạch Như Long kêu thảm, ngược lại lui ra ngoài, hắn được, đối phương thật dám động thủ, lại là một kiếm, Bạch Như Long một cánh tay còn lại đứt gãy, từ trên bầu trời rớt xuống, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, bọn hắn đều cho quỳ, điên, hắn là thằng điên, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Bạch Như Long điên cuồng gào thét, hắn thật là sợ hãi, chung quanh những người đeo đuổi kia, tê cả da đầu, bọn hắn liên thủ tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, y nguyên ngăn không được Lâm Hiên một kiếm này về sau, chung quanh những người đeo đuổi kia, liên miên vẫn lạc, ta muốn nhìn, ai có thể cứu được ngươi, Lâm Hiên quát lạnh, tiếp tục xuất thủ, mau giúp ta, các ngươi toàn bang ta ngăn lại hắn, Từ Thiên Hùng, ngăn hắn lại cho ta, Thần Dược Vườn ra tay giúp ta thần tộc trùng điệp có thưởng, nghe nói như thế thời điểm, Lục Vô Huyết lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng không có xuất thủ, bất quá, Từ Thiên Hùng lại xuất thủ, một bên khác, Thần Dược Vườn Thanh Hồ Lô cũng là đi ra, đây là kết giao là bạch thần nhất tộc cơ hội tốt, bọn hắn sẽ không bỏ qua, tiểu tử, có chừng có mực đi, Từ Thiên Hùng lạnh giọng nói, cuồng thần, ngươi điên rồi sao, ngươi thật muốn giết hắn sao, ngươi biết giết Bạch Như Long, là kết cục gì sao, ngươi có thể ngăn cản được bạch thần nhất tộc lửa giận sao, thúc thủ chịu trói đi, Doãn Mộng Giao cũng là lạnh giọng quát. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài, cái này cuồng thần là thắng, thế nhưng là, thì tính sao, Bạch Như Long chỗ dựa quá cường đại, lưng tựa thần tộc, không người có thể địch, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười ha ha, bạch thần nhất tộc tính là gì, ta đã sớm nghĩ ra tay với bọn họ, thật vất vả tìm tới một cái bạch thần tộc người, ta làm sao lại để hắn rời đi, ta muốn thu hắn hồn, người chung quanh tê cả da đầu, cái gì, chẳng những muốn giết Bạch Như Long, còn muốn lục soát Bạch Như Long hồn, đây là cái gì thu, cái gì oán nha. Từ Thiên Hùng cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn hỏi, Bạch thiếu gia, ngươi biết tiểu tử này, hắn cảm giác song phương tựa hồ có thù nha, Bạch Như Long nói, ta làm sao có thể nhận biết cái này con kiến nhỏ, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta ngăn lại hắn, vừa nói, hắn một bên xé mở hư không, muốn rời khỏi, ta nói, ngươi đi không được, nhìn thấy đối phương muốn chạy trốn, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, lại là một kiếm chảm ra ngoài, ngươi khi ta không tồn tại sao, Từ Thiên Hùng cũng là giận, đã hắn lựa chọn xuất thủ. Hắn liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, trên bầu trời nhớ tới đáng sợ tiếng chuông, như thiên lôi, vỡ nát thiên địa, kiếm khí nhận tiếng chuông xung kích, đùng đưa kịch liệt lên, một bên khác, Thanh Hồ Lô cùng Y Mộng Giao cũng xuất thủ, mặc dù đơn độc lực lượng, không bằng Bạch Như Long, nhưng là hai người liên thủ, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, hai người bọn hắn người thẳng hướng Lâm Hiên, ngập trời lực lượng, đem Lâm Hiên bao phủ, song, rốt cục liên thủ, cái này cuồng thần mạnh hơn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ a, chớ nói chi là bên cạnh còn có Lão Bất Tử, cùng Lục Vô Huyết bọn người, lần này, cuồng thần chỉ sợ thật nguy hiểm, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười ha ha, rốt cục muốn động thủ với ta sao, nhưng thì tính sao, các ngươi liên thủ, ta cũng không sợ, tới đi, để ta xem một chút, các ngươi phải chăng có bản lĩnh có thể ngăn cản ta. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra kim sắc quang mang, như là mặt trời, quét ngang thiên địa, cùng lúc đó, trong mắt của hắn tách ra, cực kỳ lạnh thấu xương lực lượng. Kia là luân hồi lực lượng, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cũng thi triển cửu dương thần long thể, giờ khắc này, hắn không giấu giếm nữa, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không để Bạch Như Long đào tẩu. Luân hồi thiên đạo chi nhãn, bên trên bầu trời, xuất hiện một con trời xanh con mắt, nháy mắt biến tiếp cận Bạch Như Long, Bạch Như Long chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, hắn ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, hắn nhận linh hồn công kích, đáng chết, ngươi làm sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng linh hồn. Hắn đều điên, một bên khác Thanh Hồ Lô cùng Y Mộng Giao, cũng là kinh hô, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thể phách cũng rất mạnh, Lâm Hiên thần thể, ngăn trở bọn hắn công kích, người đến tột cùng là ai, bọn hắn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên cười lạnh, không cho trả lời, hắn toàn lực thôi động thiên đạo chi nhãn, từ bên trong xuất hiện đáng sợ trời xanh chi thủ, không ngừng rơi xuống, đánh vào Bạch Như Long trên thân, để Bạch Như Long bị thương nặng, trong đó, có một đạo thiên đạo chi thủ, bắt lấy Bạch Như Long đầu lâu, ngận hiển nhiên, Lâm Hiên chuẩn bị tu hồn. Bạch Như Long càng thêm hoảng sợ, đáng chết, ngươi là cái kia Lâm Vô Địch, chương 6984, hắn là Lâm Vô Địch, luân hồi mát, là bọn hắn bạch thần nhất tộc, một mực tại tìm kiếm lực lượng, bất quá, luân hồi cũng vô cùng thần bí, trước mắt đã biết một cái luân hồi mát, ngay tại Lâm Vô Địch trên thân, điểm này, hắn rõ ràng, bây giờ nhìn thấy cái này luân hồi mát, gặp lại cái này kiếm pháp, thể phách, Bạch Như Long nháy mắt liền nghĩ đến một người, thần vực Lâm Vô Địch, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia, cũng là được. Cái gì? Hắn là Lâm Vô Địch. Trời xanh nha, hắn là trong truyền thuyết cái kia, dưới trời sao mạnh nhất thiên tài. Nguyên lai là hắn nha, ta đã nói rồi, ai có thể đánh bại Bạch Như Long? Ai có thể chống lại nhiều như vậy kinh khủng công kích? Nguyên lai hắn là Lâm Vô Địch nha, vậy liền có thể giải thích thông. Khó trách hắn có thể xuất ra trăm vạn cân thần tinh. Khó trách hắn không sợ thần tộc, bởi vì hắn là Lâm Vô Địch. Lý do này cũng đã đầy đủ, Lâm Vô Địch mạnh bao nhiêu? Mọi người không biết, ở đây những người này, ai chưa từng nghe qua Lâm Vô Địch truyền thuyết nha? Kiếm chảm lục địa thần tiên, quét ngang chư thiên vạn giới, cùng bỉ ngạn đại chiến, chết ở trong tay hắn cường giả cùng thiên kiêu, thật là nhiều lắm, cái này còn không có xong, Lâm Vô Địch là cái này tu luyện thời đại, tại trong vũ trụ chính đạo đại đế, trừ hắn ra, cái khác kẻ đến sau, đều chỉ có thể tại 9 ngày 10 chính đạo, căn bản là không có cách tại trong vũ trụ chính đạo. Bởi vì toàn bộ vũ trụ, bị Lâm Hiên kiếm đạo áp chế, truyền thuyết Lâm Vô Địch, đem thần tiên chi lực, dung hợp làm một thể, khai sáng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả lực lượng thần bí truyền thuyết, hắn có được thiên hạ năm trong kiếm đại long kiếm, lực công kích mạnh đến nghịch thiên, truyền thuyết hắn có được một con luân hồi mắt, có thể triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, mà luân hồi kiếm, đồng dạng cũng là thiên hạ năm kiếm một trong, liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết, thật là nhiều lắm, chỉ là, gặp qua Lâm Hiên chân chính khuôn mặt người, lại không nhiều, cho dù có người từng thấy Lâm Hiên chiến đấu, thế nhưng là, Lâm Hiên lúc chiến đấu, trên thân quang mang vạn trượng, ai từng thấy hắn chân thân nha, cho nên, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cuồng thần chính là Lâm Hiên, nguyên lai là hắn, Doãn Mộng Giao hòa Thanh Hồ Lô, lông mày thật chặt nhăn lại, khó trách đối phương không đem bọn hắn thần dược vườn, để vào mắt, mà Từ Thiên Hùng, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, phản ứng điên cuồng nhất chính là hai người, một cái là Lục Vô Huyết, hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương chiến ý, hắn vô song tiên tộc, thế nhưng là thuộc về Bỉ Ngạn, Lâm Vô Địch thuộc về thần vực, song phương trời sinh liền là tử đối đầu a. Tại Lục Vô Huyết ra trước khi đến, Lâm Hiên truyền thuyết sớm đã trải rộng chư thiên vạn giới, cho dù hắn hiện tại ra, tùy tiện đến bất kỳ một cái nào thế giới, đều có thể nghe tới liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết. Làm tuyệt thế thiên tài, hắn đã sớm bất mãn, phiến thiên địa này hẳn là chỉ có truyền thuyết của hắn, hắn không cho phép một cái khác tuyệt thế thiên tài đoạt hắn danh tiếng, chớ nói chi là đối phương hay là người của thần vực. Cho nên, đối phương phải chết, còn có một người, đó chính là Lão Bất Tử. Thời khắc này Lão Bất Tử, con mắt đều đỏ, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn cùng thần vực không có thù, nhưng là, hắn cùng không gì không phá lực lượng có thù. Lâm Hiên là Đại Long truyền nhân, mà hắn năm đó, chính là bị Đại Long kiếm lực lượng cho thương tổn. Hắn giờ phút này muốn báo thù, tiểu tử, để mạng lại, Lão Bất Tử vọt ra, trên thân đằng đằng sát khí, hắn áo bào đen múa, tựa như tuyệt thế ma thần. Một bên khác, Lục Vô Huyết bước ra một bước, trên thân tiên khí vờn quanh, hắn lạnh giọng nói, ta đã sớm nghe nói qua, ngươi Lâm Vô Địch danh hiệu, chưa thể một trận chiến, đúng là tiếc nuối, bây giờ gặp được, ta sẽ không bỏ qua, tới đi, ngươi ta phân cao thấp, ta sẽ để cho chư thiên vạn giới biết, ai mới là dưới trời sao mạnh nhất thiên tài, ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi, bất quá, ngươi chờ, trước hết để cho ta giải quyết ra hỏa này, Lâm Hiên lạnh giọng quát, hắn vẫn không có từ bỏ, đối Bạch Như Long xuất thủ, thời khắc này Bạch Như Long, làm sao có thể ngăn cản được nha. Hắn đã bị thương nặng, lực lượng ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Hắn hoảng sợ nói đến, chư vị, giúp ta ngăn lại hắn, ta vô cùng cảm kích, trùng điệp có thưởng, gia gia của ta là thần tộc trưởng lão, hắn sẽ không trơ mắt nhìn ta vẫn lạc, mời ra tay, Bạch Như Long điên cuồng cầu xin tha thứ, Từ Thiên Hùng, Lão Bất Tử bọn người, chuẩn bị xuất thủ, nhìn thấy một màn này, Thanh Hồ Lô cùng Y Mộng Giao, cũng tương tự đi ra, nói thật, đơn độc đối mặt Lâm Vô Địch, bọn hắn cũng không dám. Bất quá, nếu như lại thêm mặt khác ba cái cường giả tuyệt thế, bọn hắn liền yên tâm, bọn hắn cũng chuẩn bị xuất thủ, không nói những cái khác, Mộng Linh chi huyết, bọn hắn nhất định phải đạt được. Đối mặt mấy cái này thần tiên tồn tại, Bạch Như Long cười ha ha, tiểu tử, ngươi lấy cái gì giết ta? Ngươi chờ, chờ ta trở lại thần tộc, ta sẽ dẫn lấy vô số thần tộc cao thủ, giết trở về, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn để cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ xuống địa ngục. Bạch Như Long điên cuồng gào thét, lần này hắn bị bại thật là quá thảm, hắn nhất định phải gấp trăm lần trả lại. Ta nói qua, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên bay ra ngoài một đạo quang mang. Luân hồi ấn, đây là lúc trước hắn, tại tuyên cổ chi địa, đạt được một loại thần bí tuyệt học. Hắn hay là thứ nhất lần thi triển, luân hồi ấn ra hiện về sau, nháy mắt rơi vào Bạch Như Long trên thân. Không, Bạch Như Long kêu thảm một tiếng, mau ra tay, mặt khác năm người, phát như điên xuất thủ. Ngập trời lực lượng, đem Lâm Hiên bao phủ, mà Lâm Hiên thì là điên cuồng thi triển hành tự quyết, tiến hành né tránh, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả phiến thiên địa hóa thành hư vô, trận pháp người bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể chờ đợi, nói thật, trước đó những chuyện kia, phát sinh quá nhanh, các loại đảo ngược, lại đảo ngược, đến cuối cùng, Lâm Vô Địch thân phận hiện ra, rung động toàn trường, loại này thần tiên chiến đấu, chỉ sợ đời này, bọn hắn đều chưa thấy qua, Lâm Vô Địch thế nào rồi? Nhìn qua phía trước hư vô, bọn hắn vô cùng khẩn trương, Chu Thất Nhi, Khổng Tước Đan Thần, hai người cũng là thần sắc ngưng trọng, mặc dù biết Lâm Hiên cường đại, thế nhưng là, cái này Lâm Hiên mặt đúng, đồng dạng là siêu cấp cường giả, mà lại không chỉ một vị, bọn hắn tự nhiên đều vì Lâm Hiên lo lắng. Qua rất lâu, phía trước trong hư vô, một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên, chấn toàn bộ sàn bán đấu giá, đều đung đưa kịch liệt, có người thụ thương vẫn lạc sao? Là ai? Tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại, chờ bọn hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia thời điểm, bọn hắn mộng, kia là Bạch Như Long thân ảnh. Thời khắc này Bạch Như Long, con mắt trừng to lớn, ngã trên mặt đất, khí tức trên thân đã biến mất không thấy gì nữa. Chết sao? Linh hồn bị đánh giết sao? Từ Thiên Hùng nhìn thấy một màn này thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám giết hắn, ngươi điên ư? Không, còn chưa có chết. Lão Bất Tử cắn răng nói, ngươi nhìn, trên bầu trời, mấy cái thế cường giả ngẩng đầu nhìn trời, những cái kia lục địa thần tiên cũng là nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy rung động một màn, trên bầu trời có một phương ấn ký, vô cùng thần bí, nở rộ luân hồi khí tức, trực tiếp bao phủ Bạch Như Long linh hồn, đem Bạch Như Long linh hồn nuốt vào, sau đó, cái này luân hồi ấn, một lần nữa trở lại Lâm Hiên trong ánh mắt, Bạch Như Long cũng chưa chết, bởi vì Lâm Hiên tạm thời còn không thể giết hắn, Lâm Hiên muốn tu hồn, hắn muốn lấy được liên quan tới Tuần Thiên Sư Hạ Lạc. Quá trình này, sợ rằng sẽ dài đằng đẵng, dù sao Bạch Như Long huyết mạch phi phàm, mà trước mắt cái dạng này, chỉ sợ không có thời gian để hắn thu hồn, mấy người này đều nghĩ ra tay với hắn, cho nên Lâm Hiên chuẩn bị trước giải quyết mấy người này, sau đó lại tu lấy Bạch Như Long linh hồn. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, trong tay tiên kiếm quét ngang bốn phương tám hướng, ai dám tại ta đánh một trận? Chương 6985, liên thủ, quét ngang hết thảy lực lượng, ai dám đánh với ta một trận? Bằng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, chung quanh những người kia toàn bộ trầm mặc. Bạch Như Long, đáng sợ như vậy thần tộc thiên tài, vậy mà rơi vào kết quả như vậy, ngay cả linh hồn đều bị trấn áp, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết, ai còn dám đối Lâm vô địch xuất thủ a? Giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, rốt cục có người đánh vỡ cái này yên tĩnh. Lục Vô Huyết đi ra, hắn lạnh giọng quát, ta đến chiến ngươi. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, trời xanh nha, không thiếu sót thần tử muốn xuất chiến sao? Quá bất khả tư nghị. Tại nhìn thấy Bạch Như Long lạc bại về sau, Lục Vô Huyết lại còn muốn xuất thủ, trước mặc kệ thực lực thế nào, phần này dũng khí có thể thấy được bất phàm. Lục Vô Huyết không hổ là cấp cao nhất thiên tài. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương thời điểm cũng là khẽ gật đầu, can đảm lắm, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, kia lại thêm ta đây. Lại là giọng nói lạnh lùng vang lên, Từ Thiên mạnh mẽ bước đi ra, tại sau lưng của hắn xuất hiện một tôn chuông lớn huyễn ảnh, phảng phất có thể trấn áp thiên địa. Chung quanh những người kia đều được, trời xanh nha, Từ Thiên Hùng cũng muốn xuất thủ, hai người muốn liên thủ sao? Tiểu tử, ngươi là thế hệ này Đại Long kiếm truyền nhân a, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói ra ngươi Đại Long kiếm bí mật, làm sao hóa giải cỗ kiếm ý này? Lại là một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lão Bất Tử cũng là đi tới, hắn khí tức trên thân càng thêm khủng bố, đây chính là một cái sống hàng ngàn vạn năm tồn tại, thực lực của hắn kinh khủng cỡ nào, hắn cũng muốn xuất thủ. Chung quanh những người kia đều dọa sợ, Lâm Hiên thực lực là cường đại, có thể đánh bại Bạch Như Long, đơn đấu Lục Vô Huyết hẳn là cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là nếu như tăng thêm Từ Thiên Hùng, vậy liền không nhất định. Từ Thiên Hùng thế nhưng là thần bảng xếp hạng thứ 24 siêu cấp cường giả nha, hai người liên thủ khi quét ngang hết thảy a, chỉ sợ Lâm Vô Địch không phải là đối thủ. Hiện tại ngay cả Lão Bất Tử cũng muốn xuất thủ, bởi như vậy Lâm Vô Địch càng thêm nguy hiểm, chúng ta cũng muốn một trận chiến. Y Mộng Giao Hòa Thanh Hồ Lô đồng dạng đi ra, hai người bọn họ tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn nói, chúng ta không muốn Thiên Đế Ngọc Bội, chúng ta chỉ cần Mộng Linh Chi Huyết, mong rằng ba vị thành toàn. Lục Vô Huyết chờ ba người không có ngăn cản, năm người đi ra, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Hiên, mỗi cá nhân trên người dâng lên đáng sợ vô cùng lực lượng. Song Lâm Vô Địch muốn nguy hiểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, không tốt. Khổng Tước Đan Thần cũng là sắc mặt đại biến, đơn đấu Lâm Hiên chỉ sợ không e ngại bất kỳ một cái nào, thế nhưng là nếu như năm người liên thủ, Lâm Hiên còn có thể ngăn cản được sao? Đáp án khẳng định là không thể a, đừng nói năm người, hai người liên thủ Lâm Hiên liền không nhất định có thể ngăn cản được, năm người liên thủ Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tử mau trốn, Chu Thất Nhi lần nữa kinh hô lên, nàng vì Lâm Hiên lo lắng, ngươi chạy không thoát. Lão Bất Tử trong mắt nở rộ bên trong lấy sát ý, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương. Lục Vô Huyết cũng là lắc đầu nói, nói thật, nguyên bản ta muốn cùng ngươi đơn đấu, nhưng là ta không có nắm chắc, vì Vô Song tiên tộc, vì Bỉ Ngạn, ngươi nhất định phải vẫn lạc, cho nên hôm nay ta không muốn thanh danh, cũng phải cùng những người khác liên thủ cùng một chỗ giải quyết ngươi. Lục Vô Huyết là một cái phi thường tự phụ thiên tài, hắn không đem bất luận cái gì tuổi trẻ thiên tài để vào mắt, thậm chí tại trước đó hắn cảm thấy Lâm Vô Địch cũng không gì hơn cái này, thế nhưng là hiện tại kiến thức đến Lâm Vô Địch thực lực về sau, hắn phát hiện cho dù là hắn xuất thủ muốn hoàn toàn đánh bại Lâm Vô Địch cũng rất không có khả năng, chẳng bằng lúc này cùng những người này liên thủ đánh giết Lâm Vô Địch, cũng coi là vì Bỉ Ngạn giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Từ Thiên Hùng lạnh giọng nói, tiểu tử, nếu như ngươi giao ra Thiên Đế Bảo Ngọc, ta có thể cứ phải rời đi, không còn ra tay với ngươi. Từ Thiên Hùng cùng Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu thù, hắn chỉ là muốn Thiên Đế Bảo Ngọc. Lâm Hiên nhìn về phía hắn, lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh xuất thủ, muốn Thiên Đế Bảo Ngọc, đánh bại ta lại nói. Từ Thiên Hùng trầm xuống ánh mắt, rượu mời không uống, uống rượu phạt, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân bên trên truyền đến đáng sợ vô cùng lực lượng, sau lưng của hắn Càn Khôn Bất Diệt Chuông càng là phát ra thanh âm trầm thấp, cả phiến hư không đều tại vỡ vụn. Bên cạnh Doãn Mộng Giao cũng là lạnh giọng quát, ngươi muốn giao ra Mộng Linh chi huyết, chúng ta xoay người rời đi, Thần Dược Vườn từ đây cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Lâm Hiền nghe xong cười ha ha, các ngươi Thần Dược Vườn còn chưa xứng đối địch với ta, tên đáng chết. Thanh Hồ Lô tức điên, Lục Vô Huyết nói, chư vị cùng một chỗ liên thủ đi, trấn áp hắn. Cái này Lâm Vô Địch trên thân bảo bối vô cùng nhiều, Đại Long Kiếm, Luân Hồi Mát, Thần Tiên Chi Địa, Cửu Dương Thần Thể, lại thêm Thiên Đế Bảo Ngọc, mỗi một vật đều là thế gian hiếm thấy, đầy đủ chúng ta phân. Không sai, Từ Thiên Hùng cũng là gật gật đầu. Lão Bất Tử càng là nói, ta muốn lấy được Đại Long Kiếm bí mật, đã quyết định chủ ý. Bọn hắn không lại nói cái gì, cùng một chỗ hướng phía trước đi tới. Lão Bất Tử vội vàng nhất, hắn tay áo vung lên, một đạo đáng sợ màu đen phong bạo hướng phía trước càn quét mà đi. Cả phiến hư không nháy mắt vỡ vụn, đem Lâm Hiên bao phủ. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, Lão Bất Tử này thực lực vậy mà như thế mạnh, đưa tay tùy ý một kích liền để bọn hắn như lâm đại địch. Những cái kia lục địa thần tiên đều là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng. Hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, hướng phía trước chém qua. Một kiếm ra, Âm U Tiên Quyết bộc phát, như là một đạo màu đen âm u chi long, nháy mắt đem cơn bão táp này xé mở. Ngươi là sống hàng ngàn vạn năm nhân vật, một thân tổn thương là Đại Long Kiếm hồn tổn thương a, xem ra ngươi hẳn là bị trước đó Đại Long truyền nhân cho chém bị thương. Hừ, trước ngươi không phải Đại Long truyền nhân đối thủ, ngươi bây giờ y nguyên không phải. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội bộc phát ra cực kỳ đáng sợ long hống thanh âm, Đại Long Kiếm hồn lực lượng hiển hiện ra. Đối diện Lão Bất Tử biến sắc, hắn cảm nhận được trên người hắn vết kiếm kịch liệt sôi trào, tựa hồ muốn thân thể của hắn xé nát. Đáng chết, bàn tay hắn kết ấn, xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ tiên khí vờn quanh ở trên người hắn, đến trấn áp cỗ lực lượng này. Đáng ghét, một bên gầm thét, hắn một bên sau lui ra ngoài, các ngươi còn không liên thủ công kích. Hắn đối Lục Vô Huyết bọn người điên cuồng gào thét, chư vị động thủ đi. Lục Vô Huyết một bước đạp ra ngoài, bàn tay của hắn ló ra, giữa thiên địa biến lớn, hóa thành một mảnh đám mây che trời, bao phủ cả phiến thiên địa. Tiên pháp Trích Tinh Tay, băng lãnh thanh âm vang lên, chung quanh những người kia chấn động vô cùng, liền ngay cả Doãn Mộng Giao bọn hắn cũng là biến sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được một trường này khủng bố, cái khác lục địa thần tiên cũng là kinh hô lên, trời xanh nha, vậy mà là Trích Tinh Tay, đây là một loại 10 phần đáng sợ tiên đạo tuyệt học. Bàn tay nhẹ nhàng nhô ra liền có thể lấy xuống nhật nguyệt tinh thần, sau đó đem luyện hóa, vốn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới bây giờ lại có thể tận mắt chứng kiến đến loại này tiên đạo tuyệt học. Chương 6986, Bất Diệt Chuông, Bất Tử Ấn, Chính Văn. Cái này Lục Vô Huyết quá mạnh, thực lực của hắn còn tại Bạch Như Long phía trên, có người sợ hãi thán phục, cũng có đất liền thần tiên nói, kỳ thật, ta cảm thấy đơn đấu, Lục Vô Huyết liền không nhất định so Lâm Vô Địch kém. Bây giờ liên thủ, càng là có tuyệt đối phần thắng. Tiên pháp, Trích Tinh Tay rơi xuống, trực tiếp đem Lâm Hiên lồng chụp vào trong. Tiểu tử, cảm thụ một chút, chúng ta vô song tiên tộc tuyệt học đi. Lục Vô Huyết băng lãnh thanh âm vang lên, một khi bị Trích Tinh Tay bao phủ, như vậy không người có thể thoát đi, đối phương sẽ hóa thành một vũng máu. Lâm Hiên cũng cảm nhận được cái này kinh khủng công kích. Hắn xuất thủ, trong tay hắn, Chu Tiên kiếm nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hóa thành đáng sợ vô cùng cự long, giữa thiên địa gào thét, sau đó, hướng phía trước vọt tới, oanh minh thanh âm vang lên, cự lực kiếm khí chạm tại bàn tay đáng sợ phía trên, cùng những cái kia sao trời quang mang đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, bàn tay kia đung đưa kịch liệt, phía trên tinh quang lại bị chém ra. Lâm Hiên nháy mắt liền vọt ra, người tiên pháp cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi không phải tay nhưng hái nhật nguyệt tinh thần sao, ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không hái được rơi. Cửu Dương Thần Quyền, Lâm Hiên tay trái nắm tay hướng phía trước hung hăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huy động quá khứ tam vị chân hỏa lực lượng bộc phát, hắn thần thể thi triển đến cực hạn, một cỗ siêu cường lực lượng hiển hiện. Giữa thiên địa xuất hiện 9 vầng thái dương huyễn ảnh, bọn hắn định tại hư giữa không trung, phảng phất tuyên cổ bất diệt. Giờ khắc này thiên địa hóa thành vĩnh hằng, khôn cùng hào quang sáng chói càn quét bốn phương tám hướng. 9 cái mặt trời xuất hiện về sau, mang theo vô hạn lực lượng, bắt đầu oanh kích Trích Tinh tay, bàn tay kia rơi xuống, muốn đem chín vầng thái dương luyện hóa, cả hai giằng co tại hư giữa không trung. Làm sao có thể, tiểu tử này thể phách, vậy mà cũng như thế cường hãn sao? Lục Vô Huyết khẽ nhíu mày, hắn quát lạnh một tiếng, đem tiên đạo lực lượng thi triển cực hạn, trên bàn tay, vô tận tinh quang tràn ngập, muốn xuyên thủng những này mặt trời, những cái kia mặt trời đung đưa kịch liệt lên, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, không tốt, cái này Lâm Vô Địch Cửu Dương thần thể, muốn bị phá mất, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cửu Dương thần thể mặc dù khủng bố, thế nhưng là, tại thần thể bên trong, xếp hạng cũng không phải là mạnh nhất, bây giờ gặp gỡ Vô Song tiên tộc tuyệt thế tiên pháp, chỉ sợ ngăn cản không nổi đi. Tất cả mọi người coi là Lâm Hiên sẽ thi triển kiếm pháp, lúc này, kia chín vầng thái dương bên trong lại xuất hiện biến hóa, bên trong xuất hiện chín đạo long ảnh, cái này chín đạo long ảnh vừa xuất hiện, chín vầng thái dương uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, bọn hắn giữa thiên địa xoay tròn, nháy mắt đánh phía Trích Tinh tay, Trích Tinh tay kịch liệt lăn lộn, kia tinh quang lực lượng như uông dương đại hải, giữa thiên địa bay múa, cuối cùng, Trích Tinh tay bị đẩy lui trở về. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lục Vô Huyết sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bên cạnh Từ Thiên Hùng, Thanh Hồ Lô, Y Mộng Giao, bọn hắn nhanh chóng giết tới đây, mỗi người trên thân đều bộc phát ra siêu cường lực lượng, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, ba người thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên phụ cận. Lục Vô Huyết Trích Tinh tay lui ra ngoài, rất nhanh lấy càng thêm sức mạnh đáng sợ đập đi qua. Phía trên xuất hiện một cái vô cùng thần bí bức tranh các vì sao. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Băng lãnh thanh âm giữa thiên địa vang lên, bốn người công kích cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, uy lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn huy động Chu Tiên kiếm, lạnh giọng quát, lưỡng nghi kiếm trận, tứ tưởng. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, một cái đáng sợ vô cùng kiếm trận hiện lên ở Lâm Hiên dưới chân, vô số kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, một tôn thân ảnh từ trong kiếm trận nổi lên. Đạo thân ảnh này đỉnh thiên lập địa, vừa xuất hiện liền chân đạp bát hoang, hắn xé nát thiên địa, phá diệt thương khung, chung quanh long trời lở đất, không có cái gì lực lượng có thể cùng ngăn cản. Những công kích kia đánh vào đạo thân ảnh này phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà đạo thân ảnh này lại là chân đạp tứ phương, trực tiếp đem những công kích này toàn bộ cho chấn vỡ. Cái này là dạng gì lực lượng? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, những cái kia lục địa thần tiên cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sững sờ tại nơi đó, bọn hắn phát hiện, đạo thân ảnh này là một đầu cự tượng, một đầu còn quấn đen trắng âm dương khí tức cự tượng. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, Lâm Hiên thi triển chính là lưỡng nghi kiếm pháp bên trong lại nhất tuyệt học, tứ tượng, đây là Lâm Hiên vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu tuyệt học. Giờ phút này là thi triển đi ra, uy lực quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, vừa xuất hiện, hắn liền ngăn trở Từ Thiên Hùng bốn người công kích. Các ngươi cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên nhìn về phía cái này bốn người thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn giờ phút này, cường đại tới cực điểm, cái này bốn người thì là cực kỳ chấn động, mặc dù bọn hắn cũng không có thi triển mạnh nhất át chủ bài. Nhưng là, bốn người liên thủ, nhưng không có chút nào lưu thủ, bốn người công kích, đủ để diệt sát hết thảy, cái này Lâm Vô Địch vậy mà có thể ngăn cản, đây chính là kiếm pháp của đối phương sao? Quá mạnh. Lúc này, lão bất tử tới đánh lén, hắn đưa tay liền đánh ra một phương ấn ký, kia là một tấm hắc sắc ấn ký. Phía trên có vô tận phù văn hiển hiện, thanh thế cực kỳ dọa người, vừa xuất hiện, hắn liền thẳng hướng Lâm Hiên hậu tâm, muốn đem Lâm Hiên xuyên thủng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tại tay trái của hắn bên trong, lại xuất hiện một thanh trường kiếm, Thất Tinh chiến kiếm múa, một kiếm phi tiên, giữa thiên địa, hóa thành một đạo đáng sợ long ảnh, nháy mắt đánh vào màu đen ấn phía trên, phịch một tiếng, màu đen tiểu ấn lung la lung lay, lùi ra ngoài, lão bất tử lần nữa lui lại, nói thật, thực lực của hắn là phi thường cường đại. Hắn không e ngại bất luận kẻ nào, liền xem như Từ Thiên Hùng cùng hắn chiến đấu, hắn cũng có thể cường thế quét ngang đối phương. Thế nhưng là, đối mặt Lâm Hiên, hắn thật là tâm thấy sợ hãi. Hàng ngàn vạn năm trước, hắn bị Đại Long truyền nhân, ba kiếm chém thành trọng thương. Bây giờ, trên người hắn còn có được Đại Long kiếm vết thương. Hiện tại lần nữa gặp Đại Long truyền nhân, mặc dù trước mắt cái này Đại Long truyền nhân, so trước đó một cái kia, tu vi phải kém một chút. Thế nhưng là, đối phương trưởng khống Đại Long lực lượng, đồng dạng vô cùng cường đại. Đối phương vừa thi triển Đại Long kiếm lực lượng, trên người hắn vết kiếm liền sẽ bộc phát, để thương thế của hắn tăng thêm, khiến cho lão bất tử căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này khiến hắn tức điên, bất quá, hắn sẽ không bỏ rơi, coi như hắn không phải trạng thái đỉnh cao nhất, lại như thế nào? Trừ hắn ra, còn có bốn cái cao thủ cái thế, năm người cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương. Lại đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, lão bất tử điên cuồng gào thét, hắn nói: các ngươi còn không thi triển mạnh nhất tuyệt học sao? Các ngươi áp chế không nổi tiểu tử này. Nghe nói như thế, mấy người thân thể chấn động. Từ Thiên Hùng lạnh hừ một tiếng, Hắn vung tay lên, phía sau càn khôn bất diệt chuông, rốt cục bay lên, giữa thiên địa chìm nổi. Tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính tuyệt học, càn khôn bất diệt chuông. Thời khắc này Từ Thiên Hùng, bàn tay nâng càn khôn bất diệt chuông, hắn thần sắc bế nghễ thiên hạ, hắn phảng phất vô thượng trời thần đồng dạng. Giờ khắc này, mọi người mới lãnh hội đến, thần bảng cường giả là kinh khủng cỡ nào. Từ Thiên Hùng xuất thủ, hắn huy động càn khôn bất diệt chuông, thẳng hướng phía trước, càn khôn bất diệt lực lượng, bay ra, thẳng hướng tinh chiến kiếm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên kiếm khí, lại bị ngăn trở, càn khôn bất diệt chuông không ngừng chuyển động, tiếng chuông, đánh Lâm Hiên kiếm khí, không ngừng lay động, thậm chí phía trên quang mang, đều muốn bị áp chế, quá mạnh, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, đây mới là Từ Thiên Hùng thực lực chân chính sao, quả nhiên đủ mạnh, không hổ là thần trên bảng cường giả, áp đặt cao hơn hết nha. Kia Lâm vô địch muốn bị áp chế sao? Đáng tiếc nha, Lâm vô địch, mặc dù át chủ bài đông đảo, tuyệt học đáng sợ, nhưng là tu vi của hắn, dù sao chỉ là bán thần nha, tu vi của hắn, so những người khác phải kém nhiều lắm, có thể chống đỡ đến một bước này, hắn đã vô cùng nghịch thiên, hắn nghĩ phải thắng, chỉ sợ vô cùng gian nan, có thể nói là không có bất kỳ cái gì khả năng. Chương 6987, Tiên Quyết, Vô Song Quyền, Lão Bất Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không dám cận chiến, mà là đánh xa. Trong tay hắn màu đen ấn ký, lần nữa phun tỏa hào quang, ở phía trên hóa ra một cái đen kỳ lân huyễn ảnh. Đi thôi, hắn vung tay lên, phương này đại ấn, phảng phất hóa thành một đầu đen kỳ lân, nhanh chóng lao đến, kỳ lân chấn thiên ấn. Một tiếng gầm thét, phương này in ấn nhanh chóng biến lớn, kỳ lân huyễn ảnh, lăng không hạ xuống, phảng phất muốn chấn áp hết thảy. Hắn đồng dạng chống lại ở Lâm Hiên kiếm khí, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi tu vi quá kém, nếu như ngươi giống như ta tu vi, ta thừa nhận. Ta không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại, ngươi còn chưa có tư cách. Chu Tiên kiếm cùng Thất Tinh chiến kiếm, toàn bộ bị ngăn cản được, mọi người chấn động vô cùng. Lúc này, lại có người xuất thủ, là Lục Vô Huyết. Lục Vô Huyết đi tới, hắn cũng không có đang thi triển Trích Tinh tay, mà là thi triển một loại khác tuyệt học. Hắn là Vô Song tiên tộc tuyệt thế thiên tài, nắm trong tay của hắn tuyệt học, vượt quá tưởng tượng. Lần này, hắn thi triển chính là một loại tiên quyết. Tiên quyết, Vô Song quyền, gầm lên giận dữ, Lục Vô Huyết nắm đấm. Hung hăng đánh tới, nắm đấm của hắn phía trên, kia tiên khí lên nhanh chóng chuyển động, hóa thành vô cùng thần bí tiên đạo phù văn, đây là tiên quyết nha, cái kia uy lực khủng bố như vậy, một quyền này, có thể phá diệt thiên địa, thẳng hướng cửu tiêu, vô số lục địa thần tiên, đối mặt một quyền này thời điểm, đều là tê cả da đầu, chỉ sợ bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, Thanh Hồ Lô cùng Y Mộng Giao, cũng tương tự xuất thủ, mặc dù ba người tuyệt học, đã có thể trấn áp Lâm vô địch, nhưng là, bọn hắn còn không yên tâm. Mà lại một trận chiến này, bọn hắn cũng muốn chứng minh mình thực lực, bọn hắn không kém gì bất luận kẻ nào. Thanh Hồ Lô đỉnh đầu ngọc hồ lô, nở rộ vô cùng thần bí quang huy, hắn quát lạnh một tiếng, hỗn độn trảm, một chùm thần bí quang mang từ ngọc trong hồ lô bay ra, phảng phất khai thiên tịch địa, nháy mắt liền thẳng hướng phía trước, đây là hỗn độn lực lượng, như cùng một chuôi hỗn độn chi đao, chém về phía Lâm Hiên. Tại Y Mộng Giao trong tay, xuất hiện một đạo bình hoa, bên trong có thải hà quang mang, vẩy xuống ra, hoa chi hải theo thanh âm của nàng rơi xuống, những này thải hà quang mang bay về phía bốn mặt bát phương, rơi vào Lâm Hiên chung quanh, từ bên trong bay ra ngoài một đóa lại một đóa hoa, hóa thành một mảnh hoa chi hải, cái này cảnh tượng vô cùng đẹp, để người say mê, mà bên trong lại giấu giếm sát cơ, đây là một loại huyễn thuật, có thể tại vô thanh vô tức bên trong đánh giết lục địa thần tiên, không sai, hoa chi hải có thể chém giết lục địa thần tiên, năm đó, thần dược vườn một cái lão tổ đã từng dùng hoa chi hải từng đánh chết lục địa thần tiên, cái này nhất tuyệt học, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, bây giờ Y Mộng Giao lại đem loại này đại sát chiêu phát huy ra, để vô số người sắc mặt tái nhợt chi cực, thần dược vườn át chủ bài cũng tương tự đáng sợ vô cùng, năm lớn cao thủ tuyệt thế, năm lớn tuyệt thế thần thông tiên pháp, mỗi một cái lấy ra, đều có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, giờ phút này, năm loại sức mạnh cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, cái này Lâm vô địch có thể ngăn cản được sao? Hắn mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi đi. Lâm Hiên xác thực cảm nhận được nguy cơ, tuyệt thế nguy cơ, cái này 5 người, trong đó có 3 cá nhân thực lực, không kém gì Bạch Như Long, mặt khác 2 cái thần dược vườn người liên thủ, cũng tương đương với Bạch Như Long, cái này tương đương với hắn cùng 4 cái Bạch Như Long chiến đấu. Mà lại, thi triển cũng đều là tuyệt thế sát chiêu, có thể nói, đổi thành bất cứ người nào đều chết chắc. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, Đại Long kiếm hồn lực lượng, triệt để bộc phát, luân hồi kiếm huyễn ảnh, cũng là nổi lên, thiên hạ 5 kiếm, 2 kiếm tề phát. Oanh minh âm thanh âm vang lên, đáng sợ kiếm ảnh quét ngang thiên địa, cùng năm đại tuyệt học va chạm, lực lượng kinh thiên động địa hiển hiện ra, thiên địa lắc lư, hỗn độn lực lượng vô tận bộc phát, giờ khắc này, chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn phát hiện chung quanh trận pháp đều trở nên ảm đạm, có đất liền thần tiên đi ra nói, tất cả mọi người đem lực lượng đánh vào đến trong trận pháp, không phải chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là chân thần bố trí trận pháp vỡ vụn, vậy bọn hắn đều chết chắc. Tất cả mọi người nghe nói như thế, mau đem lực lượng đánh vào đến chiến pháp bên trong, nơi này có không ít lục địa thần tiên, trừ cái đó ra, cái khác những người kia cũng đều là cường giả cùng thiên tài, có hắn bọn hắn lực lượng, chân thần trận pháp lần nữa phun tỏa hào quang, lúc này mới ngăn cản được phía trước kinh khủng tuyệt học. Bằng không, nơi này hết thảy đã sớm hôi phi yên diệt. Sau một kích, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, cái này năm cá nhân thực lực, vậy mà như thế mạnh, xác thực cho hắn uy hiếp chí mạng, bất quá, thì tính sao đâu, Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, thực lực của các ngươi chỉ có những này sao? Không đủ, còn chưa đủ, các ngươi quá yếu, xuất ra các ngươi mạnh nhất tuyệt học, đừng để ta thất vọng. Lục Vô Huyết, ngươi tính là gì thần tộc thiên tài? Trong mắt của ta, ngươi chính là một con run dế, một con kiến nhỏ, tùy tình đều có thể bị ta dẫm chết. Còn có ngươi, Từ Thiên Hùng, ngươi xếp hạng thật sự có 24 sao? Ngươi thật là thần người trên bảng sao? Vì cái gì ta cảm giác ngươi yếu đáng thương? Về phần ngươi lão bất tử này, hay là sống ở bóng tối bên trong đi, ngươi vĩnh viễn cũng không phải Đại Long kiếm hồn đối thủ. Thần dược vườn người, ta nói, các ngươi xưa nay không xứng làm ta đối thủ. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, hắn điên cuồng đánh lấy 5 người mặt, hắn hoàn toàn không có đem cái này 5 người để vào mắt. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Lâm Vô Địch, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Trời xanh nha, hắn ngăn cản được sao? Quá bất khả tư nghị, thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm lực lượng, vậy mà như thế khủng bố sao? Hắn hiện tại vẫn chỉ là bán thần nha, hắn muốn tiến thêm một bước, ai còn có thể áp chế được hắn? Nhưng mà, cũng có một chút lục địa thần tiên lông mày, thật chặt nhăn lại, không đúng rồi, cái này Lâm Vô Địch mặc dù ngăn trở, thế nhưng là thiên hạ năm kiếm lực lượng, kinh khủng cỡ nào, hắn khẳng định không có nhiều lực lượng thi triển, hắn hiện tại điên cuồng khiêu khích, hắn là ngại sống không kiên nhẫn sao? Ngay cả Khổng Tước Đan Thần cũng tương tự sửng sốt, không nên nha, Lâm Hiên coi như phách lối nữa, thế nhưng là, cũng không có khả năng phách lối đến loại tình trạng này đi. Đối phương đến cùng có tính toán gì đâu? Hắn không rõ ràng, Lục Vô Huyết, Từ Thiên Hùng chờ 5 người, thật sự là tức điên, giết, toàn lực xuất thủ, lần này, không dùng người khác nói cái gì, bọn hắn đều thi triển ra lực lượng mạnh nhất, đánh ra tuyệt thế một kích, 5 người tuyệt học, lần nữa thi triển đi ra, cái kia uy lực so trước đó còn cường đại hơn, bọn hắn căn bản không có biện pháp dự phòng, một kích này, nhất định để Lâm Vô Địch hôi phi yên diệt, lúc này mới như cái bộ dáng, Lâm Hiên cảm nhận được mạnh hơn công kích, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn điên cuồng như vậy khiêu khích, là có mục đích, hắn muốn mượn lấy một trận chiến này, đột phá trở thành lục địa thần tiên, Lâm Hiên hiện tại đã là bán thần, lại tiến lên trước một bước, vậy liền là chân chính lục địa thần tiên, chỉ bất quá, một bước này với hắn mà nói, cũng là phi thường khó, đầu tiên, Đại Long kiếm hồn, muốn lần nữa khôi phục, liền trải qua vô số chiến đấu, còn nữa, hắn tu luyện chính là thần tiên chi lực muốn đột phá đồng dạng khó như lên trời. Cho nên, trước mắt đây là một cái cơ hội, một cái để Lâm Hiên ở vào bên bờ sinh tử, tuyệt địa cơ hội phản kích, một khi thành công, Lâm Hiên đem thuận lợi tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Chương 6988, đột phá lục địa thần tiên, Lâm Hiên ý nghĩ rất tốt, bất quá lại cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng hôi phi yên diệt. Thời khắc này Lâm Hiên trạng thái liền không tốt lắm, hắn ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, không tốt, Lâm Vô Địch thụ thương, hắn quá phách lối, hắn căn bản chống lại không được nhiều như vậy lực lượng, nhìn xem đi, đây chính là hắn tử kỳ. Mọi người nhao nhao lắc đầu, Chu Thất Nhi bọn hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, mà Lục Vô Huyết, lão bất tử bọn người đều cười lạnh liên tục, quá tốt, bọn hắn liên thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuất thủ lần nữa, Lục Vô Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hắn như là thần đao sắc bén, hắn nhanh chân hướng đi phía trước, vô song quyền, hắn xuất thủ lần nữa, nắm đấm của hắn rơi xuống, để thiên địa run rẩy, chung quanh những cái kia lục địa thần tiên, nhịn không được hoảng sợ, thân thể đều đung đưa, phương thiên địa này lần nữa sụp đổ, lực lượng vô hình ép tới, tại tiên quyết phía dưới, không có cái gì có thể ngăn cản, lão bất tử, Từ Thiên Hùng chờ 5 người, xuất thủ lần nữa, lần này, Lâm Hiên trên thân xuất hiện vết rách, hắn hoàng kim thần huyết, nhuộm đỏ bốn phía, hắn nhận trọng thương, không sai biệt lắm, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, vỡ vụn thân thể, tiến vào tuyên cổ chi địa, biến mất không thấy gì nữa, chung quanh chỉ có vô cùng kinh khủng khí tức, đáng sợ thần hỏa, ngập trời tiên khí, cùng hoàng kim thần huyết, đang lăn lộn, cái này hoàng kim thần huyết, đều hóa thành một cái biển máu, chung quanh những người kia đều nhìn thấy, đây là Lâm Vô Địch thần huyết, trời xanh nha, hắn thụ thương, hắn chết chắc. từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Khổng Tước, Đan Thần bọn người đều tuyệt vọng, mà Từ Thiên Hùng, Lão Bất Tử bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, muốn triệt để đánh giết Lâm Hiên, sau đó tìm kiếm Lâm Hiên trên thân bảo bối. Giống Từ Thiên Hùng, con mắt đều đỏ, Lão Bất Tử cũng là nhanh như thiểm điện, bên cạnh Doãn Mộng Giao bọn hắn đồng dạng lao đến. Bọn hắn tiến vào hoàng kim trong biển máu, thế nhưng là bọn hắn cũng không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Kia tiểu tử hôi phi yên diệt rồi, trên người hắn bảo bối cũng hôi phi yên diệt sao? Đây không có khả năng, trên người hắn bảo bối mỗi một cái đều kinh thiên động địa, không có khả năng tổn hại. Lại tìm, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi. Rất nhanh bọn hắn liền ngừng lại, phía trước một mảnh tựa là hủy diệt khí tức, bọn hắn đánh ra lực lượng vẫn còn, năm người cũng không dám cưỡng ép tiến vào. Vân vân, Lục Vô Huyết nói, những người khác gật gật đầu, bọn hắn bắt đầu đợi. Năm cái cao thủ cái thế sừng sững giữa thiên địa, chung quanh những người khác thì là một mảnh xôn xao. Lâm Vô Địch thật chết sao? Trời xanh a, đại sự kinh thiên động địa tình, Lâm Vô Địch vẫn lạc, chỉ sợ thần vực điên cuồng hơn nha. Thì tính sao, những người này bối cảnh đồng dạng ngập trời, căn bản không e ngại thần vực, chỉ có thể nói cái này Lâm Vô Địch quá phách lối, không biết sống chết. Chúng ta cũng chờ ở chỗ này một chút. Lâm Vô Địch trên thân bảo bối đông đảo, nếu như chúng ta có thể được đến một bộ phận, liền có thể lên như diều gặp gió. Tất cả mọi người bắt đầu đợi, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên cũng chưa chết. Lâm Hiên xác thực nhận trọng thương, hắn tiến vào tuyên cổ chi địa, toàn thân nhuốm máu, sau khi đi vào hắn liền bay vào đến tuyên cổ chi địa chỗ sâu. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, long hành kiếm ảnh vờn quanh ở trên người hắn, hắn thi triển chữ giai kiếm, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu tuyên cổ chi địa lực lượng, chuẩn bị đột phá trở thành lục địa thần tiên. Theo lý thuyết, Lâm Hiên từ bán thần đột phá đến lục địa thần tiên còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, bất quá lần này tuyệt thế đại chiến để thời gian này giảm ngắn rất nhiều. Dù sao Lâm Hiên mặt đúng, thế nhưng là năm cái tuyệt thế cường giả nha, năm người đồng loạt ra tay, thật để hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Trừ hắn ra, chỉ sợ phiến thiên địa này không có bất kỳ cái gì một cái lục địa thần tiên dám đối mặt cái này năm người công kích, trừ phi là chân thần. Tại dạng này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Lâm Hiên thực lực điên cuồng tăng lên, trên người hắn lực lượng không ngừng bộc phát. Rất nhanh, trên bầu trời có lôi kiếp hiển hiện, lôi đình hạ xuống, vừa Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên bắt đầu độ kiếp, chân chính thần lôi chi kiếp. Tại Lâm Hiên phía sau, xuất hiện 81 đạo long hình kiếm khí, trực trùng vân tiêu, đến chống lại đầy trời lôi kiếp. Đồng thời, đỉnh đầu hắn thái cực đồ cũng là hiển hiện ra, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành vô số thiên địa dị tượng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, còn có đáng sợ thần tiên chi lực, dung hợp lại cùng nhau, vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, chán phóng hào quang sáng chói. Lâm Hiên chống lại lôi kiếp, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên, đạo thứ ba thần tiên chi khí xuất hiện tại bên cạnh hắn, mới đầu rất nhỏ, tại lôi đình phía dưới, nhanh chóng trưởng thành, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt một tháng trôi qua, Lâm Hiên như cũ tại độ kiếp, bên ngoài lực lượng kinh khủng kia còn không có biến mất. Không có cách, năm đại cao thủ đánh ra tuyệt thế một kích, không phải dễ dàng như vậy biến mất, tất cả mọi người đều có kiên nhẫn, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, đừng nói một tháng, liền xem như một năm, 1100 năm, bọn hắn cũng phải chờ đợi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào cơ hội. Ba tháng về sau, tuyên cổ chi địa, Lâm Hiên mở mắt, hắn luân hồi mắt, nở rộ vô cùng thần bí quang mang, ở trên người hắn, thần tiên chi lực vờn quanh, hóa thành ba đạo quang mang, mỗi một cái đều hết sức thần bí. 81 đạo long hành kiếm khí càng là bay trở về, thái cực đồ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, tất cả lực lượng dung hợp, hắn cùng thiên địa hợp nhất, hắn thành công, hắn trở thành một tôn lục địa thần tiên, thông thần cảnh sơ kỳ. Lâm Hiên cảm nhận được trên thân lực lượng cường đại, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá mạnh, sao trước đó cường đại gấp mấy lần. Lục Vô Huyết, Lão Bất Tử, các ngươi tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hắn rời đi tuyên cổ chi địa. Bên ngoài, Lục Vô Huyết bọn hắn cũng là kích động lên, phía trước kia cỗ hủy diệt lực lượng chậm rãi biến mất, quá tốt, bọn hắn rốt cục có thể tiếp tục dò xét, ta muốn Đại Long kiếm hồn, Lục Vô Huyết lạnh giọng nói. Bên cạnh Từ Thiên Hùng cười nói, ta muốn Thiên Đế ngọc bội, chúng ta chỉ cần Mộng Linh chi huyết, thần dược vườn Doãn Mộng Giao hòa Thanh Hồ Lô. Đồng dạng đi tới, sau cùng Lão Bất Tử nói, hắn luân hồi mắt, ta muốn Định, Lục công tử, ta còn cần nghiên cứu một chút Đại Long thấy hồn bí mật, ta muốn giải trừ trên thân long hồn tổn thương. Không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Lục Vô Huyết gật đầu nói, năm người phân phối xong, bọn hắn không có cái gì xung đột, liên thủ hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, năm người rốt cục muốn tiếp tục liên thủ sao? Nghe tới những người này lời nói, bọn hắn lại là thở dài một tiếng, Lâm Vô Địch trên thân tuyệt thế bảo bối, đều bị chia xong, bọn hắn chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được đi, cũng có đất liền thần tiên nói, thật quá ngu xuẩn nha, trừ cái này năm đại bảo bối bên ngoài, Lâm Vô Địch, nhưng còn có rất nhiều bảo bối, hắn cửu dương thần thể, chỉ sợ sẽ là vô số người tha thiết ước mơ a. Không sai a, không ít tuổi trẻ người đều kích động lên, nếu như có thể đạt được cửu dương thân thể, như vậy, bọn hắn trở thành lục địa thần tiên, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Lâm Vô Địch trong tay, tựa hồ còn có hai đem thần kiếm, trừ cái đó ra, khẳng định còn có nó bảo bối của hắn nha. Tất cả mọi người kích động, bọn hắn nói không chừng, cũng có thể uống một ngụm canh. Chương 6989, một kiếm chảm thần bảng, phía trước hoàng kim thần huyết lăn lộn, bị năm người lực lượng, không ngừng bổ ra, mắt thấy là phải triệt để vỡ vụn. Lúc này, tại hoàng kim trong biển máu, lại xuất hiện một thân ảnh, một cái như là thần linh thân ảnh, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong biển máu. Sự xuất hiện của hắn khiến cho hoàng kim huyết hải kịch liệt quay cuồng lên. Xảy ra chuyện gì? Y Mộng Giao kinh hô một tiếng, tình huống không thích hợp. Từ Thiên Hùng cũng là nói, chúng ta cẩn thận một chút, nói không chừng Đại Long kiếm hồn sẽ chủ động công kích chúng ta. Nghe nói như thế, lão bất tử tranh thủ thời gian thả chậm bước chân. Lục Vô Huyết ánh mắt lấp lóe, hắn nói đến, không sao, bất kể là ai, chỉ cần không phải chân thần, chúng ta năm người liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Lôi Viêm chân thần đến, cướp đoạt bảo bối của hắn. Bất quá, hiện tại Lôi Viêm chân thần còn không có ra mặt, cho nên, hắn không sợ hết thảy. Năm người thế như trẻ tre, bổ ra hoàng kim huyết hải, đi tới chỗ sâu. Thế nhưng là, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, phía trước có một thân ảnh. Làm sao có thể, là Đại Long kiếm hồn sao? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền kinh hô lên. Là ngươi, ngươi không chết, đây không có khả năng, khẳng định là tàn hồn. Nghĩ đến hẳn là không cam tâm, cho nên có một tia tàn hồn ngừng lưu tại nơi này đi. Mấy người thấp giọng giao lưu, bọn hắn nhìn thấy phía trước đạo thân ảnh kia, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, chỉ là bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có bản lĩnh có thể tại bọn hắn năm người công kích phía dưới sống sót, chỉ là tàn hồn, không xứng sống sót ở trong thiên địa. Thanh Hồ Lô cười lạnh một tiếng, đưa tay liền đánh ra một trường, mênh mông bàn tay, phô thiên cái địa hướng phía trước bay đi, mang theo vô thượng thần lực, muốn đem đạo thân ảnh này đập nát. Phía trước đạo thân ảnh kia lạnh hừ một tiếng, đôi mắt trở nên thâm thúy vô cùng, như là vũ trụ tinh không. Sau một khắc, ở hai mắt của hắn bên trong bay ra một đạo lạnh thấu xương quang mang, luân hồi chi quang phảng phất huyễn hóa thành sáu đạo thế giới, có khí tức kinh khủng đang tràn ngập, liền như là đang khai thiên tích địa. Con kia thần lực bàn tay to nháy mắt vỡ vụn. Không chỉ như thế, Thanh Hồ Lô càng là như bị sét đánh, hắn kêu thảm một tiếng rút lui trở về, trên người hắn che kín vết rách, thất khiếu chảy máu, linh hồn bị thương nặng. Đáng chết, đây không phải tàn hồn, đây là Lâm Vô Địch luân hồi mát, hắn không có chết. Thê thảm thanh âm vang vọng đất trời, đánh vỡ giữa thiên địa yên tĩnh. Làm sao có thể? Lục Vô Huyết bọn hắn đều ngừng lại, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả người. Bên ngoài chờ đợi những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Lâm Vô Địch không có chết? Trời xanh nha, kia hoàng kim trong biển máu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn thấy không rõ nha, những cái kia lục địa thần tiên từng cái đằng không mà lên, trong ánh mắt bộc phát ra đáng sợ thiểm điện, phảng phất muốn nhìn xuyên thiên địa. Khổng Tước Đan Thần càng là vô cùng kích động, trước đó hắn coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha, không nghĩ tới tình huống xuất hiện chuyển cơ, thật không có chết sao? Lâm Vô Địch thật sự có thể tại công kích như vậy phía dưới sống sót sao? Thế nhưng là cho dù sống sót lại như thế nào, một lần nữa đối phương y nguyên ngăn không được nha. Phía trước Lục Vô Huyết, Từ Thiên Hùng bọn người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thật là ngươi sao? Trong mắt bọn họ nở rộ ngập trời thần hỏa tiên khí. Lâm Hiên cười, các ngươi năm cái còn không hết hy vọng nha, lại còn dám lưu tại nơi này, nguyên bản ta còn lo lắng các ngươi chạy, ta bên trên đi nơi nào tìm các ngươi, bây giờ xem ra đều bớt phiền phức của ta, các ngươi đều đáng chết. Lâm Hiên trong mắt chán phóng lạnh thấu xương sát cơ, chỉ bằng ngươi tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là làm thế nào sống sót, bất quá một lần nữa ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Thiên Hùng lạnh hừ một tiếng, lão bất tử chỉ cảm thấy thấp thỏm trong lòng, hắn nói, nhanh ra tay giết hắn, tiểu tử này quá quỷ dị, hắn là làm thế nào sống sót? Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, chân thần phía dưới, bất cứ người nào đối mặt công kích như vậy, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn làm sao có thể sống sót đâu? Năm người trước sau xuất thủ, lão bất tử lật bàn tay một cái, một viên màu đen ấn ký xuất hiện tại trong tay của hắn, Kỳ Lân Chấn Thiên ấn. Hắn đem cái này ấn ký đánh ra ngoài, cái này ấn ký giữa thiên địa biến lớn, hóa thành một đầu đen kỳ lân, đạp không mà đến, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Mấy người khác nhau nhau xuất thủ, nhưng mà Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn bọn họ được nhiều. Lâm Hiên vung tay lên, Chu tiên kiếm lăng không chém xuống, giữa thiên địa, có một đạo tiên quang hiển hiện, chung quanh những người kia toàn bộ sửng sốt, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng chỉ cảm thấy thân thể run lên. Sau một khắc, oanh minh âm thanh âm vang lên, bọn hắn không có kịp phản ứng, một kiếm này, liền đã chém xuống, kiếm quang sáng chói, quét ngang thiên địa, như ngân hà hạ xuống, chạm tại lão bất tử trên thân, lão bất tử kêu thảm một tiếng, trên người hắn kiếm thương lần nữa tái phát, làm hắn thực lực giảm lớn, một kiếm này, đem hắn một cánh tay chặt đứt, a, hắn kêu thảm lui lại, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, thực lực của đối phương, tựa hồ trở nên mạnh hơn, đúng lúc này, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, thứ hai kiếm chém tới, nhanh, giúp ta ngăn lại, hắn hoảng sợ nói, ta tới. Từ Thiên Hùng thân hình thoát một cái, càn khôn bất diệt chuông, xuất hiện giữa thiên địa, không ngừng chuyển động, hắn như là một tòa thái cổ thần sơn, ngăn tại lão bất tử trước mặt, lão bất tử thở dài một hơi, có dạng này thần khí bảo hộ, hắn an toàn. Oanh, kinh khủng kiếm khí, đánh vào càn khôn bất diệt chuông phía trên, bộc phát ra kinh thiên lực lượng, phảng phất càn khôn điên đảo, bốn phía vết rách, như là thác nước khuếch tán, một kích này, quả thật bị ngăn trở. Từ Thiên Hùng lạnh giọng nói, Lâm vô địch, ta nói qua, coi như ngươi còn sống, cũng yên nguyên không phải đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lâm Hiên sừng sững giữa thiên địa, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, trong tay Chu Tiên kiếm càng thêm óng ánh, hắn cao giọng nói, ta một kiếm này chiếu phá núi sông vạn đóa. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hư không chấn động, óng ánh kiếm khí như thần long múa bay về phía chín ngày giữa thiên địa, hóa thành vô số thần quang chiếu sáng chư thiên vạn giới. Đầy trời kiếm khí rơi xuống thẳng hướng Từ Thiên Hùng. Vô dụng, Từ Thiên Hùng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, càn khôn bất diệt chuông lơ lửng ở trước mặt của hắn, hắn một trường chụp về phía chuông lớn lay động kịch liệt, chuông tiếng vang lên, vỡ nát chín ngày mười địa, bên ngoài mọi người chấn kinh, cái này càn khôn bất diệt chuông, thật là quá khủng bố, tuyệt thế thần khí nha, chỉ là âm thanh này, là đủ diệt sát lục địa thần tiên, quả nhiên, những âm thanh này, ngăn trở không ít kiếm khí, nhưng mà, còn có một số, hắn căn bản ngăn không được, bọn hắn xuyên qua tiếng chuông, thẳng hướng Từ Thiên Hùng, phốp, trong đó có một đạo kiếm khí, óng ánh sáng long lanh, mang theo tuyệt thế quang mang, nháy mắt bay tới, xuyên thủng Từ Thiên Hùng thân thể, đem trái tim của hắn chém thành hai nửa, thê thảm thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, Từ Thiên Hùng bị thương nặng, chung quanh những người kia đều điên, cái này sao có thể, liền ngay cả Lục Vô Huyết bọn hắn, cũng là tê cả da đầu, đáng chết, tiểu tử này chẳng những không bị tổn thương, tựa hồ cảm giác thực lực mạnh hơn, sau trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Thiên Hùng càng là thân thể lay động, hắn điên cuồng lui lại, sắc mặt tái nhợt chi cực, trong mắt của hắn mang theo vô hạn hoảng sợ, chuyện gì xảy ra nha, đối phương vậy mà phá vỡ phòng ngự của hắn, đối phương vậy mà áp chế càn khôn bất diệt chuông. Chương 6990, lại gặp, thiên ngoại phi tiên, Lâm Hiên cường đại, ra ngoài dự liệu của mọi người, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, cái này Lâm vô địch, chẳng những không chết, mà lại mạnh hơn, phá rồi lại lập sao, bọn hắn nhíu mày, hướng phía trước nhìn lại. Chờ bọn hắn cảm ứng được Lâm Hiên trên thân khí tức thời điểm, tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, khí tức của ngươi, ngươi trở thành lục địa thần tiên. Từ Thiên Hùng kinh hô lên, Lục Vô Huyết sắc mặt của bọn hắn cũng là khó coi tới cực điểm, trước đó Lâm Hiên chỉ là cảnh giới bán thần, bây giờ rốt cục bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới sao? Đối phương tiến vào thông thần cảnh, đáng chết, tiểu tử này thật phá rồi lại lập, đột phá sao? Khó trách thực lực đối phương cường đại như vậy, xuất thủ ngay cả tổn thương hai đại cao thủ, phía ngoài những người kia cũng là kinh hô lên, giờ phút này, phía trước kia Hoàng Kim Huyết Hải đã sớm bị kiếm khí bổ ra, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, cũng nhìn thấy Lâm Hiên trên thân ba đạo thần tiên chi khí. Lâm Hiên trở thành lục địa thần tiên, thực lực so trước đó có đại phúc tăng lên, quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này quá nghịch thiên, không ít lục địa thần tiên hít vào khí lạnh, quá tốt, Chu Thất Nhi cười, Khổng Tước Đan Thần cũng là thở dài một hơi, xem ra, nguy cơ giải trừ, Lâm Hiên bây giờ muốn đi. Chỉ sợ cái này năm người ngăn không được đi, Lục Vô Huyết bọn hắn cũng là ý tưởng giống nhau, ngăn không được đối phương, đáng chết nha, lần này giết không được Lâm vô địch, về sau càng khó. Nhưng mà Lâm Hiên không có chút nào muốn đi ý tứ, hắn tiếp cận Lục Vô Huyết nói, trước ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu có thể đỡ được ta một kiếm, ta liền nhận thua. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi là đang xem thường ta sao? Lục Vô Huyết điên, hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, hắn cùng Lâm Hiên đại chiến không nhất định có thể thắng, hắn phần thắng chỉ sợ cũng chỉ có khoảng 3 phần 10. Nhưng là, dù vậy, đó cũng là song phương giết tới át chủ bài ra hết. Hắn mới sẽ bị thua, bây giờ đối phương vậy mà nói hắn ngăn không được một kiếm. Cái này là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt nha. Chung quanh những người kia cũng là sắc mặt đại biến, không phải đâu, cái này Lâm vô địch, tựa hồ trở nên càng thêm phách lối, kiếm pháp của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng một chiêu miểu sát Lục Vô Huyết. Ta không tin, Khổng Tước Đan Thần đồng dạng mắt trợn tròn, Lâm công tử, vậy mà không có ý định đào tẩu, còn muốn tiếp tục chiến đấu, thiên tài ý nghĩ, luôn luôn không giống bình thường, hắn cảm giác hắn lão, hắn căn bản theo không kịp, những người tuổi trẻ này bộ pháp, Lâm Hiên cười nói, ngươi cũng không cần sinh khí, chờ ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này, ngươi lại tức giận cũng không muộn, tay hắn cầm Chu Tiên kiếm, như đồng kiếm tiên, một kiếm này, là ta tự sáng tạo kiếm pháp, bây giờ về đến nghịch thiên kiếm pháp bên trong, ngươi như có thể ngăn cản, ta liền nhận thua, Lâm Hiên thanh âm vang lên lần nữa, trong mắt của hắn lóe ra kinh khủng quang mang, băng lãnh thanh âm, truyền khắp cửu tiêu, nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm thiên ngoại phi tiên, theo thanh âm của hắn rơi xuống, Lâm Hiên chém ra một đạo kiếm khí, thần tiên chi lực, vờn quanh tại Chu Tiên kiếm phía trên, nhanh chóng ngưng tụ lăn lộn, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh, đạo thân ảnh này, phảng phất từ 9 ngày hạ xuống tiên tử, hết sức thần bí, nàng cùng kiếm khí dung hợp, ở dưới ánh trăng múa kiếm, đây là kiếm pháp gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, trước đó Lâm Hiên, không có thi triển qua loại kiếm pháp này nha, đây quả thật là tiểu tử này tự sáng tạo kiếm pháp sao? Làm sao cảm giác, không thể so tuyệt thế thần thông yếu, tiểu tử này thiên phú, cũng quá tốt, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lục Vô Huyết cảm nhận được dùng mình, đáng ghét, mặc dù kiếm pháp của đối phương cường đại, thế nhưng là, thì tính sao, tiên quyết, vô song quyền, hắn nhanh chóng vọt tới, nắm đấm của hắn phía trên, có ngập trời tiên đạo chi uy, đây là hắn vô thượng bí thuật, hắn không tin đối phương có thể ngăn cản được, đáng sợ vô song nắm đấm, thế như trẻ tre, thẳng hướng phía trước, cùng cái kia đạo hư ảo kiếm ảnh đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, tiếng giết rung trời, càn quét cửu tiêu, vỡ cho ta, Lục Vô Huyết ngửa mặt lên trời gào thét, hắn như là tuyệt thế tiên vương, nhìn xuống bát hoang, hắn đối với mình tiên quyết, có vô hạn tự tin, nhưng mà, hắn xem thường một kiếm này, đây chính là nghịch thiên kiếm pháp, mang theo Lâm Hiên đạo, kia là thẳng tiến không lùi, bất khuất nói, lại thêm đại long kiếm hồn, Chu Tiên kiếm, cùng thần tiên chi lực uy lực, tất cả lực lượng, toàn bộ dung hợp tại một kiếm này bên trong, không phải Lục Vô Huyết có thể tưởng tượng, mặc dù hắn thi triển chính là tiên quyết vô song quyền. Thế nhưng là, y nguyên ngăn cản không nổi, trên bầu trời, hai cỗ lực lượng, tại giằng co sau một lát, kia vô song quyền, đung đưa kịch liệt, phía trên tung ra vết rách, mới đầu rất nhỏ, rất nhanh diên, oanh một tiếng, cái này một đôi quyền đều vỡ ra, bạch cốt hiển hiện, máu tươi vẩy xuống, Lục Vô Huyết như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, hắn như diều bị đứt dây, hắn trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này, hắn đại não trống không, bại, hắn thật ngăn không được một kiếm của đối phương không phải phách lối, mà là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, cũng kinh ngạc đến ngây người, thiên địa phảng phất dừng lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, bọn hắn ngốc như pho tượng, Lục Vô Huyết bị một kiếm chém bay, cái này sao có thể, đường không thiếu sót thi triển chính là tiên quyết nha, lại thêm vô song tiên tộc huyết mạch, làm sao có thể ngăn không được đâu, oanh, oanh minh thanh âm truyền đến, thê thảm thanh âm, đáng sợ khí tức, tịch quyền cửu thiên. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nhìn qua một màn này, cực kỳ chấn động, Lâm Hiên cao giọng nói, không chịu nổi một kích, nói xong, ánh mắt của hắn, lại nhìn phía thần dược vườn, rơi vào Y Mộng Giao Hòa Thanh Hồ Lô trên thân, hai người thân thể run lên, dọa đến lui lại ba bước, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, bọn hắn thật sợ hãi, Lục Vô Huyết đều bị Lâm Hiên đánh bại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ nha, đáng chết, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản lấy được tốt đẹp tình thế, vậy mà nháy mắt bị đối phương cho lật bàn sao, mọi người nhanh liên thủ. Doãn Mộng Giao kinh hô nói, liên thủ có thể, thế nhưng là nháy mắt đánh ra năm đại tuyệt học, lại không có khả năng, Lâm Hiên tiếp liền xuất thủ, trọng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.